Đúng vậy, Hầu Mặc Khiêm lập tức trả lời. Tại sao anh không làm nhà thiết kế? Anh có tài phú như vậy mà. Hầu Mặc Khiêm thở dài. Anh hy vọng quần áo do anh thiết kế là độc nhất vô nhị. Anh không thích người người đều mặc quần áo do anh thiết kế. Phương Tư Hàng không hiểu. Nếu như người người đều mặc không phải chính là thiết kế của anh rất được yêu thích hay sao? Không thích, mỗi người đều có phong cách đặc trưng thuộc riêng, anh thích người như vậy, giống như em vậy. Anh mập mờ nói, còn chớp chớp mắt nhìn cô, người đàn ông không đứng đắn này, mới bị anh chọc có 2-3 câu mà mặt Phương Tư Hàng đã đỏ bừng lên rồi. Mẹ đã chọn ngày tổ chức hôn lễ rồi, 2 tháng sau khi cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới kết thúc, cho nên sau khi cuộc thi kết thúc em sẽ lại bắt đầu bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ. Bọn họ chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, hôn lễ nhất định phải bổ sung. Phương Tư Hàng gật đầu, em biết rồi, rồi sau đó cô nghĩ đến một chuyện quay qua nhìn anh. Em không muốn bụng bự mặc áo cưới đâu, ngụ ý là muốn anh toàn quyền phụ trách vấn đề này. Hầu Mặc Khiêm cười tà mị, tuận lệnh bà xã, ai, anh sao vậy, áo cưới của em phải do anh thiết kế mới được. Người phụ nữ của anh mặc áo cưới do anh thiết kế, ừ, nghe thật ấm áp, cũng khiến cho anh vô cùng hạnh phúc, xưa nay anh chưa từng hưng phấn như thế. Phương Tư Hàng sững sờ, nếu như em thích nó, em nhất định sẽ thích nó, anh tự tin đáp lại, gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao Phương Tư Hàng bắt đầu mong đợi nhìn thấy áo cưới Hầu Mặc Khiêm thiết kế cho cô thật sự tò mò người đàn ông này vì cô thiết kế áo cưới như thế nào, hơn nữa, cô cũng muốn nhìn dáng vẻ lúc anh tỉ mỉ thiết kế áo cưới cho cô nữa. Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, Phương Tư Hàng khẽ thở ra, ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn dáng vẻ chuyên chú lái xe của Hầu Mặc Khiêm, khóe miệng cong lên, ánh mắt mê ly. Cách chương.